Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, lưỡng bại câu thương. Diệp Sát núp ở phía xa, nhìn lấy chòm song tử lần nữa hướng lấy Đông Phương Ngọc đi đến. Cũng có điểm tâm kinh, chòm sao quái vật không phải zombie, nghiêm khắc nói là một loại kiểu mới sinh mệnh giống loài. Trái tim cũng là chòm sao quái vật yếu hại, giống chòm song tử dạng này hoàn toàn không nhìn, ít điều khiến người cảm thấy có điểm tâm kinh. Bất quá, nhìn hướng chòm song tử tay chân, Diệp Sát cảm thấy chính mình đại khái rõ ràng làm sao chuyện. Chòm song tử dung hợp nhất định cơ giới tài nghệ, tay chân đều là cơ giới, khuỷu tay cùng đầu gối dùng đều là bánh răng. Như vậy, trong cơ thể đại khái cũng có cơ giới bộ phận, cho nên khả năng trái tim thật không phải là yếu hại. Khác một bên, Đông Phương Ngọc sắc mặt trở nên khó coi, tiếp lấy đưa tay một nắm, cửu tiêu thanh minh liền bay rồi trở về, một lần nữa rơi vào Đông Phương Ngọc trong lòng bàn tay. Vô thượng đại diễn kiếm khí, Đông Phương Ngọc đeo kiếm tại sau lưng, hướng lấy chòm song tử phương hướng duỗi ngón một điểm, vô số kiếm khí xuất hiện, hướng lấy chòm song tử bay bắn ra ngoài. Chòm song tử bỗng nhiên dừng lại bước chân, mãnh liệt giang hai cánh tay nổi giận gầm lên một tiếng. Những cái kia bay tới kiếm khí, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị vỡ nát. Chòm song tử thân thể xuất hiện lần nữa cải biến, kia bao trùm lấy thân thể như là áo giáp đồng dạng xương sườn, chậm rãi biến thành màu đen, như là màu đen kim loại, bả vai, bắp đùi, đồng thời có giống như mảnh kim loại đồng dạng đồ vật. Xé rách chòm song tử máu thịt, từ chòm song tử trong cơ thể mọc rồi ra đến, bao khỏa chòm song tử thân thể, hai khỏa ba góc thể đầu trên, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, tản mát ra hồng mang. Đồng thời, chòm song tử hai chỗ ngồi, ngón chân chậm rãi biến dài, tạo thành rồi câu chảo bộ dáng, đâm vào mặt đất bên trong. Hình thái thứ ba, keng, đao minh âm thanh nổi lên. Chòm song tử có bốn cái cánh tay, cho nên, hắn có bốn thanh đao, nhưng lúc trước chỉ dùng một cái, mà dưới mắt, chòm song tử rút ra rồi thanh thứ hai, tiếp theo một cái chớp mắt. Chòm song tử mũi chân một điểm, thân thể mãnh liệt hướng về phía trước vọt ra ngoài. Chòm song tử tốc độ như cũ nhanh như là thuấn di đồng dạng, cơ hồ là một chớp mắt thời gian liền xuất hiện ở Đông Phương Ngọc trước mặt. Lập tức song đao giao nhau, hướng lấy Đông Phương Ngọc chém rớt xuống dưới. Hộ thân, Đông Phương Ngọc khẽ quát một tiếng, cửu tiêu thanh minh hướng về phía trước bay ra, bảo hộ ở chòm song tử trước mặt, đem chòm song tử công kích cho chặn lại. Hình rồng kiếm khí, Đông Phương Ngọc đưa tay nhấc chỉ hướng về phía trước một điểm nói. Song long, phương đông đầu ngón tay lần nữa bay ra một đạo kiếm khí, đột nhiên phân liệt, hóa thành hai đầu kim long bộ dáng, một trái một phải ép về phía chòm song tử. Chòm song tử trong tay song đao liền múa, nghĩ muốn đem hai đạo hình rồng kiếm khí cho chém rớt xuống tới. Thân kiếm lại là không ngừng run rẩy, không ngừng phát ra tiếng vang, mà chòm song tử thân thể cũng là không ngừng, từng điểm bị đẩy về sau mở. Nhưng chỉ trong nháy mắt, gió chảy nổi lên, một mảng lớn gió chảy oanh trúng Đông Phương Ngọc phía sau, đem Đông Phương Ngọc phía sau lưng cho xé rách một khối. Máu me đầm đìa, chòm sử nữ lại lần nữa đứng rồi lên. Đông Phương Ngọc hướng về mặt bên thối lui, dựa lưng vào một gốc cây lớn, vẫy tay, cửu tiêu thanh minh liền bay rồi trở về. Trở về Đông Phương Ngọc trong lòng bàn tay, chòm sử nữ nhìn lấy Đông Phương Ngọc cười lạnh nói, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà rồi, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Các ngươi hai cái nhớ kỹ. Đông Phương Ngọc sắc mặt dữ tợn nói, khoản nợ này, ta sẽ cùng các ngươi tính toán. Chòm sử nữ quát nói, đi địa ngục cũng được a. Chòm sử nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chòm song tử thân hình khẽ động, lập tức lại phải hướng lấy Đông Phương Ngọc tiến lên. Đông Phương Ngọc mắt lộ ra hung ánh sáng, đột nhiên hít sâu một hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đông Phương Ngọc đem kiếm giơ lên. Chòm song tử bóng người bỗng nhiên xuất hiện, tựa hồ tại sợ hãi lấy, mãnh liệt hướng phía sau liên tục nhảy ra, không ngừng hướng về phía sau thối lui. Chòm sử nữ sắc mặt đột nhiên biến, mãnh liệt hướng lấy bầu trời phi độn mà lên, vô tận sát ý. Chòm sử nữ trong khoảnh khắc đó cảm giác được Đông Phương Ngọc kiếm trên xuất hiện vô tận sát ý, dị thường lạnh thấu xương. Đó là một loại sắp chết đi cảm giác, để chòm sử nữ cảm giác được run rẩy. Một ánh kiếm lạnh 19 châu quát nhẹ lấy, Đông Phương Ngọc đem kiếm chém ra. Vô số kiếm khí điên cuồng từ cửu tiêu thanh minh thân kiếm bên trong bừng lên, như gió lớn, như mưa to, kia bạc kiếm khí liên miên như biển, hướng về phía trước điên cuồng huy sái ra ngoài, như là cự thú mở ra miệng to như chậu máu, thề phải đem thế gian hết thảy cho triệt để nuốt hết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bạc kiếm khí như là sóng biển đồng dạng, hướng phía đằng trước chiều dũng xuất ra ngoài, làm kiếm khí hướng phía đằng trước lướt qua. Hết thảy đều bị triệt để xé rách, cây cối sụp đổ, vỡ nát, biến thành một đống gỗ vụn phiến rải xuống mặt đất. Mặt đất không ngừng phát ra tiếng oanh minh, từng khúc rạn nứt, vỡ nát, vô số mảnh bùn nương theo lấy cát bụi, hướng lấy bầu trời bên trong bắn tung ra ngoài. Phô thiên cái địa, bao phủ rồi mảng lớn phạm vi, dâng lên bụi đất, như là một mảnh nồng đậm xương lớn, đem bốn phía cho che phủ. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, kia bụi đất rốt cục thời gian dần trôi qua tản ra. Bỗng nhiên, một mảnh đống đất bên trong, một đầu cánh tay đưa ra ngoài, chòm sử nữ chậm rãi từ đống đất bên trong bò lên ra đến. A a, chòm sử nữ tức giận gầm rú lấy, tại chòm sử nữ thân eo trở xuống, lại bị hoàn toàn chặt đứt rồi, chỉ để lại nửa người trên. Ầm ầm, khác một bên, một mảnh đống đất phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Chòm song tử chậm rãi đứng lên, trước ngực có một đạo vết thương kinh khủng, từ cái cổ phía dưới một mực lan tràn đến bên hông, thân thể tựa hồ bị cắt ra một nửa, mấy cây cáp điện trần trụi ra đến, không ngừng bốc lên hỏa tinh. Đồng thời chòm song tử cánh tay cũng là thiếu rồi hai đầu. Chòm song tử đi đến chòm sử nữ bên thân, cúi đầu nhìn hướng chòm sử nữ. Đi. Chòm sử nữ nhìn hướng bốn phía, Đông Phương Ngọc đã không thấy bóng dáng. Chòm sử nữ chỉ có thể muốn cắn răng nói, rời khỏi nơi này trước, chúng ta cần lấy dưỡng thương. Chòm song tử chưa hề nói, trực tiếp ôm lấy chòm sử nữ, nhanh chóng rời đi. Khác một bên, Đông Phương Ngọc tại điên cuồng chạy nhanh, đất trên không ngừng lưu lại vết máu. Đông Phương Ngọc nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, từ khi trở thành phó đoàn tàu trưởng về sau, hắn còn chưa bao giờ như thế chật vật qua, cũng chưa từng bị buộc đến loại tình trạng này qua. Kia hai cái tạp chủng, Đông Phương Ngọc chửi nhỏ nói, không cần để ta xem lại các ngươi, lần tiếp theo, nhất định đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Ta nghĩ, lúc này, trong rừng bỗng nhiên có âm thanh vang lên nói, ngươi có lẽ không có lần sau. Đông Phương Ngọc mãnh liệt phanh lại bước chân, sau đó nhìn hướng bốn phía. Là ai? Đông Phương Ngọc gầm nhẹ nói, khác giấu đầu lộ đuôi, cút cho ta ra đến. Diệp Sát từ phía sau cây đi từ từ ra đến, đem song tử răng cưa kiếm nằm ngang ở bên thân. Là ngươi? Đông Phương Ngọc cười lạnh nói, rác rưởi, ngươi muốn giết ta? Diệp Sát nói, khó nói ngươi cảm thấy mình còn có sống sót khả năng sao? Đông Phương Ngọc gầm thét nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng giết ta. Ta không đi tìm ngươi gây chuyện, ngươi nên cảm ơn mang đức rồi, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Chết đi cho ta. Nương theo lấy gầm thét, Đông Phương Ngọc đỉnh đầu đột nhiên tách ra lượng lớn hào quang, nhật nguyệt giữa trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?